hắn cùng CP9 mấy người cùng một chỗ hành động chính là vì thứ này. Bây giờ tại biển đoàn tàu bên trên không có cái khác khế ước giả có thể cùng hắn đoạt. Tôi hiểu ban sơ mục tiêu cũng không phải là Robin, Luffy, Khalifa hoặc Ibook bọn người, mà là Franky thể nội vật nào đó. Hắn gia nhập công ty Gali, là chính là vì thứ này, cách chương.